Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 19, kỳ quái vương gia. Quỷ thú, đúng, ngươi hẳn phải biết rất nhiều độ phi thăng cướp không thành công tu sĩ sẽ hồn hiểu vì tán tiên. Đây là thiên đạo lưu lại một chút hy vọng sống, mà bọn họ hồn hiểu sau, không có nhục thể chỉ có linh hồn. Cho nên trên thực tế bọn họ liền quỷ tu. Tất nhiên, trừ cái đó ra, còn có một ít tình huống đặc biệt sinh ra quỷ tu. Loại này quỷ tu rất khó trưởng thành. Bọn họ nghĩ phải gìn giữ bản tâm muốn so ma tu còn khó. Cho nên đồng dạng một khi có trừ tán tiên bên ngoài quỷ tu xuất thế, chính khí liên minh liền sẽ đem mang hồi giáo đạo. Thực sự không cách nào dạy bảo, liền sẽ nâng tu chân giới chi lực xóa bỏ. Xóa bỏ, đây là hắn lần đầu tiên nghe được tu chân giới sẽ xóa bỏ trừ cửu hàng giả bên ngoài một loại tồn tại. Ngoài ý muốn sinh ra quỷ tu, tình huống quá mức đặc thù, cho nên mới sẽ có loại này điều lệ. Vậy cái này họ Vương đại hộ nhân gia nghĩ đến không phải cái quỷ gì, mà là người làm. Mấy người tới Vương gia đại viện, toàn bộ phủ uyển thiết trí đều rất thông thường, nhà người ở bên trong viên thiết trí cũng rất đơn giản. Vương gia chủ thê tử đã qua đời, độc lưu lại hai đứa con trai trưởng còn chưa kết hôn, con thứ hai lại mang theo nàng dâu rời nhà đi ra ngoài. Còn lại còn có ba cái người hầu, năm tên tạp dịch, một quản gia. Vương gia chủ là trong thành này danh vọng cực thương nhân tài ba. Đều nói hắn 10 phần có lương tâm, mua hàng chất lượng thượng thừa giá cả vừa phải, xưa nay không lừa gạt đứa bé lão nhân, không làm kia hư lương tâm mua bán, xem toàn thể đến, hoàn toàn không có nước tiểu điểm. Vương gia chủ, người nói nháo quỷ, cụ thể đều là lúc nào, gặp được cái gì? Vân Phi Dương hỏi, mấy người bọn hắn đều không cảm thấy sẽ có quỷ. Mà vị này vương gia chủ theo tướng mạo đến xem mặc dù không phải cái gì thiện nhân, nhưng xác thực không phải đại gian đại ác người. Trên người cũng không một tia quỷ khí. Thấy thế nào đều không giống có quỷ. Vị đại nhân này, không dối gạt ngài nói, đại khái theo tháng trước bắt đầu, ta lại luôn là làm ác mộng. Ngay từ đầu không để ý. Thế nhưng là có một ngày, ta trong mộng có cái thanh âm nói ta có họa sát thân. Không nghĩ tới, ngày hôm sau ta vừa ra cửa liền ngã cái ngã nhào. Không phải sao, này trên cánh tay sẹo vẫn còn ở đó. Về sau ta vẫn mơ tới có người nói muốn giết chết ta cùng ta các loại kiểu chết. Vương gia chủ, càng nói càng nghĩ mà sợ. Tinh thần có chút uể oải. Vân Phi Dương cùng mấy người liếc nhau. Việc này nghe càng không giống như là có quỷ, ngược lại là giống bị người hạ nguyền rủa. Kia, chúng ta có thể đi vương gia chủ phòng ngủ xem xét sao? Tất nhiên có thể, vương gia chủ vội vội vàng vàng đứng lên, muốn mang theo mấy người đi phòng ngủ. Mặc dù vị này vương gia chủ nói lời không có vấn đề gì, nhưng chính là cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái. Nếu như vẻn vẹn chỉ là làm ác mộng, thật sẽ có người cho rằng là nháo quỷ sao? Huống chi liền Lộ Vân Tiêu đều hiểu tu chân giới không tồn tại quỷ. Vị gia chủ này không có khả năng không biết a. Lộ Vân Tiêu, liên quan tới tu chân giới không có phổ thông quỷ chuyện này, tất cả người bình thường đều biết sao? Lộ Vân Tiêu bất động thanh sắc nhìn Vân Phi Dương một chút. Sinh trưởng ở địa phương tu chân giới nhân sĩ, đại bộ phận đều là biết đến, nhưng là người bình thường đối quỷ quái có thiên nhiên sợ hãi tâm lý. Cho nên cho dù biết không quỷ, cũng vẫn là sẽ biết sợ. Kia vị gia chủ này chỉ là theo trong cơn ác mộng liền có thể kết luận nháo quỷ. Cái này, người bình thường hẳn là sẽ không như vậy phán đoán. Đại khái là còn có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Hắn cảm thấy cũng thế, tuy nói vị này vương gia chủ nhìn tựa như 10 phần chân thành, nhưng nói cho cùng, bọn họ cái gì cũng không biết, chỉ là biết vị gia chủ này làm cái ác mộng, còn ngã một phát, liền này cái đại viện kết cấu cùng tồn tại vấn đề đều không rõ ràng. Mấy người dò xét phòng ngủ, quả nhiên không có chỗ không đúng, hết thảy tất cả đều thuộc về đưa chỉnh chỉnh tề tề. Sạch sẽ, có thể nhìn ra được vương gia chủ là cái 10 phần người ý tứ. Liền trên bàn một chút trang sức bày ra đều 10 phần có chú ý. Cuối cùng mấy người quyết định, Vi Vân Cô Nguyệt cùng Lạc Xanh Ca lưu lại tiếp tục lục soát cái này đại viện. Nhìn xem có vấn đề hay không, Vu Kim Phi cùng Lộ Vân Tiêu đi tìm một chút vị kia cả ngày làm xăng, làm bậy đại công tử, mà hắn thì là đi tìm một chút nhị công tử cùng hắn thê tử tin tức. Không sai, tìm kiếm tin tức, hai người đã mất tích nửa năm, từ khi rời nhà ra đi sau, không có qua một tháng, liền mất tin tức, làm sao cũng tìm không thấy hai người tung tích. Thế nhưng là vương gia chủ vững tin, hai người chưa từng rời đi Quỳnh Thành, dù không biết vương gia chủ vì sao như vậy xác định, nhưng là căn cứ hắn thôi diễn kết quả, kia hai vợ chồng xác thực chưa từng rời đi, chính là cảm tạ lúc trước hắn 5 năm nghĩ tới trở thành một cái thần côn. Đi theo các sư thúc học một chút thôi diễn toán thuật ra lông. Đáng tiếc, thiên phú không tốt, không thích hợp đi thôi diễn toán thuật chi đạo, cuối cùng vẫn là trưởng môn sư bá nhịn không được hắn như vậy ma nhân. Cho hắn một khối thiên cơ thạch, cái này thiên cơ thạch nhưng định cát hung, chỉ bất quá trưởng môn sư bá lấy ra khối này là giả, là Phong Quỳnh môn không biết cái nào nhất đại trưởng lão trong lúc rảnh rỗi làm đồ bắt trước. Thật thiên cơ thạch chính là thiên tinh cung trấn cung chi bảo. Ngoại trừ đại sự bên ngoài, ngày thường chỉ có cung chủ mới có thể hữu duyên nhìn thấy. Mà khối này ngụy thiên cơ thạch cũng không phải những thứ đơn giản như vậy, chỉ cần ngươi thôi diễn thời điểm đem để ở một bên, không chỉ có thể gia tăng ngươi thôi diễn thành công xác suất, đối với cái này hắn biểu thị nghiêm trọng hoài nghi là trưởng môn lừa dối hắn. Trừ cái đó ra còn có thể kiểm tra thôi diễn kết quả độ chuẩn xác. Một khi kết quả độ chính xác thấp hơn 5 thành, khối này ngụy thiên cơ thạch liền sẽ phát sáng. Cho nên, hắn mới có lòng tin lần thôi diễn này không có vấn đề lớn. Thật cũng là tâm rất lớn. Nửa ngày sau, mấy người đoàn tụ, Vi Vân Cô Nguyệt ôm Tầm Lão Đại hống không ngừng. Vương Lưu Thị bị hắn thả nửa ngày nghỉ. Người ta cũng có con của mình muốn nhìn, cũng không thể để nàng vẫn luôn tại bên này đợi. Vân Phi Dương một mặt tuyệt vọng uống chén trà. Ta tìm đến chưa? Liên quan tới kia vương gia con thứ hai, đúng là một chút tin tức đều không nghe được, tựa như là bị người cấp tận lực xóa sạch. Các ngươi cũng không biết, ta đầu tiên là tìm được một cái nghe nói là vương gia con thứ hai bằng hữu. Kết quả vị bằng hữu nào nói hắn thật lâu chưa từng gặp qua vương gia nhị tử. Một lần cuối cùng gặp mặt chính là nửa năm trước vương gia nhị tử nói muốn thoát ly vương gia. Không thì một ngày nào đó sẽ có tai họa lâm môn. Ta liền hỏi hắn, kia vương gia nhị tử vì sao nói như vậy? Nhưng người kia cũng không biết. Về sau ta liền hỏi hắn vương gia nhị tử thích nhất đi chỗ nào. Hắn nói với ta tiệm sách. Ta liền đi tiệm sách, thế nhưng là kia chủ tiệm sách thay người, còn chính là nửa năm này đổi. Tiền nhiệm chủ tiệm sách là người này lão phụ thân, đột nhiên sinh bệnh đi. Ta thực sự là, vương gia nhị tử bên này cha không được. Ta liền đi tìm nhị nhi tức phụ tin tức. Kết quả các ngươi đoán làm gì? Làm gì? Vu Kim Phi cổ động mà hỏi. Kia nhị nhi tức phụ là vương gia nhị tử bên ngoài du lịch thời điểm nhận biết. Căn bản không phải Quỳnh Thành người. Hơn nữa kia nhị nhi tức phụ 10 phần điệu thấp. Nghe nói hai người hạnh phúc mỹ mãn. Kia vương gia nhị tử thậm chí đều không bỏ được để Mỹ Kiều Nương đi ra ngoài kiếm tiền. Dù sao hắn cũng không kém tiền. Cho nên đúng là không một người gặp qua kia nhị nhi tức phụ dung nhan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,